Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 378, chương 383, tẩy não. Ngồi tại chỗ, đế tân cho Đát Kỷ một ánh mắt hỏi ý kiến. Ai ngờ Đát Kỷ chẳng những không có để ý chính mình. Ngược lại nghiêng đầu sang một bên. Dường như cùng nàng cho thấy thái độ đồng dạng. Đối với mình cũng là chán ghét tới cực điểm. Đế tân ngẩn người. Tâm dưới đệ nhất lần dâng lên. Chưa bao giờ có kinh hoàng. Đát Kỷ, ngươi đang làm gì? Ta là đế tân. Ngươi không biết ta rồi. Không lo được lập tức muốn lên lớp. Cũng không lo được bại lộ thân phận của mình. Đế tân thân thủ chết đè lại Đát Kỷ bả vai. Ai ngờ Đát Kỷ động tác kế tiếp hung hăng tại lòng hắn phía trên đâm một đao. Không chỉ có cho hắn một cái cực độ chán ghét biểu lộ. Thậm chí trực tiếp đem tay của hắn quay lại. Quay người cũng là một cái ném qua vai. Đế tân hung hăng cùng bàn học đụng làm một đoàn. Chật vật té ngã trên đất. Thẳng tắp mà nhìn xem Đát Kỷ. Từ năm đó lần thứ nhất tại Ký Châu nhìn thấy Đát Kỷ mặt thứ nhất. Nàng xem thấy chính mình vẫn luôn tràn đầy ý cười. Yêu say đắm, chán ghét, buồn nôn loại tâm tình này. Còn là lần đầu tiên theo trong mắt nàng nhìn đến. Đế tân tâm, dường như bị vạn cái kim nhọn đâm trúng đồng dạng. Thẳng đau đến hắn không thể thở nổi. Buồn nôn đồ vật, cách ta xa một chút. Đát Kỷ quơ quơ nắm tay nhỏ, phồng lên quai hàm, mặt mũi tràn đầy đều là chán ghét. Sau đó nàng trở lại chỗ ngồi của mình, trực tiếp đem hắn đồ vật vứt qua một bên, cùng Trúc Anh Đài, Long Cát, ngồi đến cùng một chỗ xì xào bàn tán. Không, phải nói căn bản thì không có đè thấp âm lượng, cũng là giảng cho hắn nghe. Thật không biết Mã Văn Tài còn mặt mũi nào đến lên lớp. Không tôn trọng nữ nhân. Suốt ngày tuyên dương nữ tính bản yếu. Nói cái gì nữ nhân liền nên ở lại trong nhà giúp chồng dạy con. Ngu xuẩn như vậy quan điểm. Lại còn chẳng biết xấu hổ cùng Tác Hạ học cung chung vô diễm biện luận. Hiện tại tốt. Không chỉ có mất đi chúng ta Tề quốc mặt. Tiền đồ của mình đều hủy. Liên lụy phụ mẫu. Thật không biết. Hắn còn mặt mũi nào dám đến lên lớp. Vô số tiếng nghị luận. Theo bốn phương tám hướng truyền vào đế tân lỗ tai. Những nghị luận này đế tân sớm liền nghĩ đến hôm nay sẽ bạo phát. Chỉ là không nghĩ tới nhân vật chính nhưng từ Lương Sơn Bá. Biến thành chính mình. Đế tân mãnh liệt nhìn về phía Lương Sơn Bá. Liếc về hắn đánh tới. Dương dương đắc ý ánh mắt. Quả nhiên, sự kiện này cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Mã Văn Tài. Đế tân hận đến muốn xông lên đi cùng Lương Sơn Bá tính sổ sách lúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc gào thét. Đế tân lý trí trở về. Quay người nhìn lại. Chính là thư viện Sơn Trưởng. Sơn Trưởng mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng nhức óc. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi cút cho ta ra thư viện. Ta thân là nho gia học sinh. Dạy không ra ngươi bực này vong ân phụ nghĩa. Không cha không mẹ xúc sinh. Kể từ hôm nay, ta chi thư viện cự tuyệt ngươi Mã gia tất cả tài trợ. Thề không lại thu ngươi Mã gia bất luận cái gì con cháu. Lăn ra thư viện. Sao n. Tất cả học sinh cùng kêu lên chỉ đế tân nộ hống. Đế tân im lặng từ dưới đất bò dậy. Yên tĩnh mà tiến lên kiếm lên vật phẩm của mình. Lúc gần đi, hắn thật sâu nhìn Đát Kỷ liếc một chút. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời phòng học. Hắn biết rõ, cũng rất rõ ràng, trong bóng tối người ra tay. Cũng không phải cái gì Lương Sơn Bá hàng ngũ. Đát Kỷ tại chính mình bế quan 5.000 năm trước đã tấn cấp chuẩn thánh. Chém tới thiện thi, hắn trên thân công đức kim quang chi thịnh. Cho dù là nữ oa thánh nhân tự mình xuất thủ, cũng sẽ không tại không hề có động tĩnh gì tình huống dưới đem tẩy não. Cải biến trí nhớ, thậm chí là thật cho là mình là nhân tộc nữ tử. Vạn gia Nhược Lan, lại nói rõ một chút, chính là Hồng Quân, La Hầu, cũng không nhất định có thể làm được. Duy nhất có khả năng thành công làm đến điểm này, duy có thiên đạo, hoặc là A lại ra. Suy nghĩ thêm đến chính mình làm vô cùng công đức, cùng lấy công đức củng cố đại địa hành động. Hậu trường hắc thủ, đã rõ ràng hiện ra ở đế tân trước mặt. Đế Tân chỉ là có chút nghi hoặc, mình rốt cuộc là ở nơi nào đắc tội A Lại ra. Thế mà lại như thế không để lại dư lực đối phó chính mình. Chẳng lẽ nói, hồng hoang thiên địa Gaia, thiên đạo, cùng A Lại ra, không giống thế giới khác như vậy hòa thuận, mà chính là lẫn nhau đối nghịch hay sao? Ai, nếu các ngươi thật là làm đúng, vậy ngài ngược lại là trực tiếp tới tìm ta A. Ta hệ thống, cũng là muốn cùng thiên đạo đại thế đối kháng có được hay không? Ngài cái này trực tiếp nhằm vào ta, quả thực là tại tiến công tương lai mình minh hữu. Đế Tân suy nghĩ lung tung đi ra thư viện cửa lớn. Sau đó, vừa bước ra cửa lớn trong nháy mắt, liền có vô số cà chua thối, nát cà chua, cùng các loại dơ bẩn sự vật hướng về chính mình ném qua. Lăn ra chúng ta thành trì, rời đi Tề Quốc, người chính là Tề Quốc phản đồ. Nương theo lấy chửi mắng thanh âm, đủ loại cất đái cái dám những vật này, vứt xuống Đế Tân trên đầu. Hắn cũng không có dãy giụa, chỉ là yên lặng hướng về mã ra chỗ đi đến. Sau đó, càng đâm tâm một màn phù hiện ở trước mặt của hắn. Mã ra cửa lớn, nghiêm chỉnh treo một bức bảng hiệu to tướng. Phía trên viết, Mã Văn Tài, hiện đã bị trục xuất mã ra. Từ đó sinh lão bệnh tử, gả cưới cưới tang, đều là tại mã ra không có chút nào liên quan. Mã ra cửa lớn, Mã Văn Tài cùng chó đồng đều không được đi vào. A, Đế Tân cười khẽ. A Lại ra, đối hắn thật sự chính là để bụng. Đây là thực sự đem người tính tất cả ti tiện một mặt. Toàn bộ bày ra đến trước mặt hắn. Cũng là có một chút vấn đề. Cái này chút thủ đoạn. Cùng kiếp trước lưới bạo. Báo địa chỉ so sánh. Còn kém xa lắm đâu. So sánh kiếp trước cái kia vô số làm nhục. Bạo lực từ ngữ. Điểm ấy đả kích. Hắn Đế Tân, còn gánh vác được, quả quyết hướng thành đi ra ngoài. Tình thế bây giờ quá không rõ lãng. Hắn cần một cái an tĩnh thời gian. Không gian đến suy nghĩ kỹ một chút đến đón lấy đến cùng muốn làm sao. Tránh né lấy vô số người truy kích. Đế Tân thật vất vả trộm lấy ra thành. Tìm cái tiểu hầm trú ẩn ở lại. Mở ra hệ thống mặt bảng. Phí tổn ngu ngốc giá trị hỏi thăm hệ thống. Hệ thống. Khấu trừ 10 vạn ngu ngốc giá trị. Ta cần phải biết Lương Sơn Bá trên thân đến cùng phát sinh biến hóa gì. Cùng toàn bộ Tề Quốc. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Đinh, ngu ngốc giá trị không đủ. Lần này sự kiện dính đến rất nhiều ngày nói. A Lại ra mưu đồ. Ký chủ muốn biết tiền căn hậu quả. Nhất định phải đầu nhập càng nhiều ngu ngốc giá trị. Đế Tân kéo ra khóe miệng. 10 vạn đều không đủ. Trong này âm mưu quỷ kế, xem ra lớn không phải một chút xíu a. Vậy ngươi muốn đập bao nhiêu ngu ngốc giá trị? Ít nhất cần 1 ức ngu ngốc giá trị. Còn mời ký chủ trước kiếm lời đầy đủ ngu ngốc giá trị lại nói. Đế Tân dường như nghe được hệ thống. Trong nội tâm, nghèo bức 2 chữ. Lại kêu gọi hệ thống. Nó thì không để ý tới mình nữa. Cũng không đủ ngu ngốc giá trị. Hệ thống căn bản thì không để ý tới hắn. Rơi vào đường cùng, Đế Tân đành phải thầm mắng một câu hệ thống là ăn không đủ no thao thiết. Tìm con sông, trước đem trên người chất bẩn rửa đi, lại chống cái đống lửa chậm rãi hơ cho khô quần áo. Chính mình thì thích ý nằm trên đồng cỏ, nhìn lấy trời xanh mây trắng, yên tĩnh tự hỏi chính mình tiếp xuống hành động. Đầu tiên có thể xác định một chút, cũng là Đát Kỷ cùng Long Cát nhất định phải trước cứu trở về. Vì sao muốn cứu Đát Kỷ không cần nói. Nàng là lão bà của mình. Lấy Lương Sơn Bá đối nàng ngấp nghé. Mình cũng không muốn vô duyên vô cớ mang lên nón xanh. Đến mức cứu Long Cát nha. Cái này cũng rất đơn giản. Chủ yếu là muốn cho thiên đế thể diện. Mình nói như thế nào đều là đến giúp Long Cát lịch kiếp. Cũng không thể gặp phải điểm nguy hiểm. Chính mình thì lôi kéo Đát Kỷ chạy. Đem Long Cát một mình vứt xuống mặc kệ a. Cái này muốn là truyền về thiên đình. Liền cá nhân đều không thể chữa khỏi. Hắn Tử Vi đại đế mặt mũi còn muốn hay không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.